Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, mại manh mơ hồ, Khương Dự trong lòng kỳ quái, cái này hôn hòa độc tổ hành vi không khỏi quá mức quái dị, hạ độc, đều là một ít tra tấn người độc, không có một cái nào là muốn đem người hạ độc chết đấy, một người duy nhất chết đi đấy. Vẫn có người muốn làm nhiễu độc tra tấn. Đây hết thảy tựa hồ là hắn cũng không muốn hạ độc chết người đấy, mà là đang bồi dưỡng mọi người trong lòng sợ hãi. Điều này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hôn hòa độc tổ đến tột cùng là trong nội tâm biến thái, hay là còn có mục đích khác? Hơn nữa, quan trọng nhất là hôn hòa độc tổ vì cái gì sẽ đem mục tiêu rơi vào chỗ này xa xôi tiểu thành trên? Chỗ này tiểu thành lại có chỗ đặc thù gì? Khương Dự cảm thấy hết thảy manh mối đan vào đứng lên, thiếu một khối, mà cái này một khối chính là còn chưa lộ diện hôn hòa độc tổ mục đích thực sự. Mà đây cũng là Khương Dự một mực không có động thủ, còn muốn giấu ở mọi người chính giữa nguyên nhân. Hắn không e ngại nơi đây là bất luận cái gì người, có tự tin cùng toàn bộ con người làm ra địch, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng mà, hắn càng muốn biết hôn hòa độc tổ mục đích. Cái này rất có thể cùng cái kia mảnh có thể đi ra bắc cảnh phiến đá tương quan. Khương Dự ánh mắt híp lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười, mà ở bên cạnh hắn, kim y áo bào trắng lão giả, hết sức che kín linh khí thuẫn, ngăn cản lấy bảy màu bọ rùa, trên mặt hắn có chút ngưng trọng, tựa hồ tại vì kế tiếp tuyệt cảnh lo lắng, mà ở tất cả mọi người không có chú ý tới, tại bảy màu điểm lấm tấm điên cuồng công kích tới tất cả mọi người thời điểm. Trên mặt đất một cái toàn thân trắng như tuyết tằm cưng, chậm rãi nhún lấy thân thể mềm mại, thoạt nhìn ngốc trong ngu đần, hướng về ngoại giới bảy màu bọ rùa bò đi. Nó rung đùi đắc ý, toàn thân trắng như tuyết, thoạt nhìn rất mềm mại. Hai quả hạt vừng lớn nhỏ đen bóng ánh mắt, rất là đáng yêu. Tằm cưng tại tất cả mọi người không rảnh bận tâm dưới tình huống, hướng cái kia vô số màu sắc rực rỡ điểm lấm tấm chính giữa bò đi. Cái này khờ hàng, thoạt nhìn ngu như vậy, ta thật sự không có đào tạo sai, sẽ không làm một cái mại manh đồ vật xuất hiện đi. Khương Dự nhìn xem tằm cưng cái dạng này, trong lòng không khỏi hoài nghi. Đây chính là hắn đoạn thời gian gần nhất trọng yếu thành quả, tên Vạn Độc Chi Tằm, giai đoạn thứ nhất, loại hình sinh vật khoa học kỹ thuật cấp bậc ngũ cấp khoa học kỹ thuật đào tạo người, nhiều lan khoa hai công năng, áp dụng các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn đào tạo một loại sinh vật, dùng sinh vật tài liệu nhiều vô số kể, có thể hấp thu hết thảy độc tố đến phát triển, trong lúc có thể trị hết độc, có thể phóng độc, viên mãn thời điểm có thể nhẹ nhõm hạ độc chết một quả tinh cầu, làm cho có sinh vật có thể tiến hành giai đoạn thứ hai bồi dưỡng, hóa kén vì là Nga, trở thành vạn độc chi Nga. Đào tạo phương pháp, cái này ngũ cấp sinh vật khoa học kỹ thuật vạn độc chi tầm, tại gặp được cái này hôn hòa độc tổ lúc trước, Khương Dự trong nội tâm cũng không phải rất nguyện ý đào tạo đi ra đấy. Bởi vì, cái đồ vật này, nghe xong tên, chính là một cái cả người là độc, rất âm lệ đồ vật, mang tại trên thân thể cũng không phải rất thoải mái. Nhưng mà, thật đúng chính đào tạo đi ra thời điểm, Khương Dự thiếu chút nữa đem trong mắt kinh sợ đi ra. Cảm giác cùng mình trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn, trắng trắng mập mập, nảy sinh ý mười phần. Tằm cưng, cái này là sinh vật khoa học kỹ thuật trong giới thiệu đấy. đào tạo đến giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, có thể nhẹ nhõm hạ độc chết một quả tinh cầu sinh vật khoa học kỹ thuật. Khương Dự không biết là không phải là của mình cái nào cầm làm xảy ra vấn đề. Bằng không thì làm sao sẽ đào tạo ra vật này, trắng như tuyết tằm cưng, chậm quá hướng bảy màu điểm lấm tấm trong bò, vẻ mặt mơ hồ bộ dạng. Khương Dự trong nội tâm đều đang lo lắng, gia hỏa này có thể hay không lạc đường, lại bò trở về. Cũng may, gia hỏa này cuối cùng vẫn còn bò vào bảy màu điểm lấm tấm bên trong. Sau đó, sẽ không có sinh lợi, bảy màu bọ rùa, tản ra màu sắc rực rỡ điểm lấm tấm, phần đuôi không ngừng phun ra bảy màu sương mù, tiêu tán lấy mọi người linh khí hộ thuẫn, bị phá mở linh khí hộ thuẫn người, đều là sợ hãi kêu to, hướng lên đẳng cấp thành thị dưới mặt đất mọi người xin giúp đỡ. Nhưng mà, người ta hiển nhiên sẽ không cứu hắn. Bảy màu bọ rùa, bò vào miệng của bọn hắn mũi. Tại từng tiếng sợ hãi tiếng thét chói tai chính giữa, hài cốt bị ăn mòn, chỉ còn lại có một bãi thịt. Toàn bộ người đã thành rồi người sống đời sống thực vật. Cái này quá mức khủng bố. Nhất là, khi bọn hắn tận mắt thấy bảy màu bọ rùa chậm rãi bay về phía chính mình, chậm rãi bò vào miệng mũi. Cái kia rõ ràng xúc cảm, làm cho người ta nổi điên, ai có thể chịu được. Có người dùng bàn tay đánh ra, muốn đem kia chụp chết. Bảy màu bọ rùa nát, một hồi bảy màu sương mù bao gồm người này, sau đó liền đau nhức gọi là đều không có. Cái kia bảy màu sương mù đem người này cả người đều biến thành một ít cỗ bảy màu chất lỏng. Một màn này lại để cho mọi người trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Tất cả mọi người đã minh bạch, nếu như không chống cự, chúng độc gặp nhận hết thống khổ, trở nên còn sống không vậy nhân dạng. Nhưng mà, một chống cự, sẽ bị chết không có người hình dáng. Hai cái lựa chọn, đều là tử lộ. A, phải chết, cũng cùng chết. Ta muốn kéo các ngươi xuống nước. Một cái tu vi hơi thấp người, thần sắc dữ tợn, đột nhiên phát cuồng, đem mình tất cả linh khí, đều biến thành sau cùng phạm vi lớn công kích, bao trùm hướng cái kia bảy màu bọ rùa. Sau một khắc, đại lượng bảy màu bọ rùa biến thành mảnh vỡ, vô số bảy màu sương mù tản ra phát ra, đánh úp về phía người chung quanh. Lập tức, tai nạn hàng lâm. Những thứ này, lúc đầu nay đã gần cực hạn người, bị bảy màu sương mù tới gần, sương mù bao bọc, từng cái một người cuối cùng biến thành một cỗ bảy màu chất lỏng. Một màn này, sợ hãi mọi người, nhưng mà, sự tình còn xa không có chấm dứt, những cái kia gần như tuyệt cảnh người, lại có một bộ phận, lựa chọn làm như vậy. Bộc phát cuối cùng linh khí, nổ nát bảy màu mảnh vỡ, một mảng lớn bảy màu sương mù bộc phát, thế cục hỗn loạn, hướng về tuần hoàn ác tính phương hướng phát triển. Càng là tuyệt cảnh, càng sẽ có người lựa chọn vò đã mẻ lại sức, đồng quy vu tận, mà càng có người làm như vậy, tuyệt cảnh cũng càng phát ra rõ ràng. Như vậy thế cục là lớn bất lợi. Bảy tòa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất mọi người nhìn không được rồi. Bọn hắn khiến cái này người chống cự bảy màu bọ rùa vốn là đập vào để cho bọn họ tiêu hao độc tính tác dụng, mà bây giờ không khác có lợi cho hôn hòa độc tổ. Đến lúc đó ngược lại muốn bọn hắn tiêu phí thêm nữa tinh lực đi giải quyết. Nhưng mà đối diện với mấy cái này người điên cuồng, bọn hắn cũng không có cách nào. Người ta liền chết còn không sợ rồi, còn có thể dùng vũ lực uy hiếp không thành. Bất đắc dĩ, thượng đẳng thành thị dưới mặt đất mọi người chỉ có thể đủ ra tay. Bằng không thì thế cục chỉ biết trở nên càng ngày càng không thể khống chế. 7 tòa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất nửa bước thiên cảnh đã sớm đã hẹn ở. Lúc này, bọn hắn đồng loạt ra tay, dẫm trận tại chỗ bay đến không trung, như là đế hoàng bình thường. Cái kia bộc phát linh khí, quét sạch hướng chung quanh không gian, làm cho lòng người kinh sợ. Từng đợt linh khí phá sóng hướng bốn phía cuồn cuộn mà đi. Hừ, thúc thúc xuất thủ cứu các ngươi, coi như các ngươi may mắn. Ngốc hội nhi sau cùng thật nghe lời điểm. Đồng vị thượng đẳng thành thị dưới mặt đất, một người tuổi còn trẻ nữ tử nói ra, ngữ khí tràn đầy ngạo khí. Đột nhiên, một cái dẫm trận tại chỗ không trung nửa bước thiên cảnh, khí thế của hắn uy nghiêm, rồi lại một cái lảo đảo, thân thể một phục, một cái máu đen phun tới, vậy mà lung lay sắp đổ. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhất thời không có kịp phản ứng. Một gã nửa bước thiên cảnh vậy mà đột nhiên thổ huyết. Thúc thúc, lúc trước, ngạo khí trẻ tuổi nữ tử thét to. Cái kia nửa bước thiên cảnh, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Quả thực không dám tin. Hết chương.